Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt hoàn toàn không hiểu nàng thuộc hạng nữ lưu nào. Nàng từng xe duyên cho Chu Hoài Ngọc, từng phá chuyện của Đông Mai. Chính mình thì tỏ ý yêu đương, đến khi đối mặt lại cự tuyệt. Tâm lý hành vi ấy biết giải thích như thế nào? Lại nghĩ đến ân tình mẹ con của nàng dành cho chàng, Liễu Kiệt lại thấy hổ thẹn. Liễu Kiệt lặng người một lúc lâu rồi mang trong lòng một cảm giác hoang mang khó nói, rời khỏi nơi ấy đi về hướng ngoài núi. Bầu trời xám mờ, nặng như tấm chì. Một luồng gió lạnh lướt qua mang theo hơi đất ẩm. Liễu Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, sắp mưa rồi, phải kiếm nơi tránh mưa thôi. Tầng mây đen ùn ùn kéo tới bốn phương tám hướng, từng cụm chồng lên nhau. Cuối chân trời đã vang lên tiếng sấm ì ầm. Ở phía trước hiện ra một trấn nhỏ, Liễu Kiệt dội dẫn thân pháp như cơn gió lao thẳng đến. Một đạo ngân quang xé trời, tiếp theo là tiếng sấm rền chấn động màn nhĩ. Vừa đặt chân vào đầu trấn, Liễu Kiệt không chút do dự, bước ngay vào tử quán đầu tiên. Vừa bước qua cửa, những hạt mưa to như hạt đậu đã quấn lấy mặt đất. Chàng thở phào định tìm một chỗ khuất không cản lối qua lại. Bất chợt một giọng nói trong vang lên, ca ca qua đây ngồi. Tim của Liễu Kiệt thót một cái. Quay nhìn lại ở góc quán, Kim Thiền, Điếu Vong Tiên Tử, người đã giận dỗi bỏ đi, không lâu trước đây đang ung dung ngồi đó. Thật không ngờ lại gặp nàng ở nơi này. Nàng thần sắc bình thản như thể chuyện khó chịu trước đó chưa từng xảy ra. Điều ấy khiến cho Liễu Kiệt hơi khó hiểu. Không lẽ nàng là loại nữ nhân khó đoán như vậy sao? Điếu Vong Tiên Tử vẫy tay gọi tiểu nhị. Thêm một bộ chén đũa hai món xào nóng nha. Dù trong lòng chẳng muốn, Liễu Kiệt vẫn phải bước đến ngồi đối diện với nàng. Ở trong lòng chàng dâng lên cảm giác ngượng ngập khó tả. Bên ngoài chớp giật sấm vang mưa trút như thác đổ. Tên tiểu nhị mang lên chén đũa và một bình rượu. Kim Thiền rót cho chàng một chén rồi nâng ly. Ca ca. Nếu chẳng nhờ cơn mưa này, e rằng chúng ta chẳng có cơ hội ngồi chung lần nữa. Nào xin mời ca ca. Liễu Kiệt trầm mặt nâng chén uống cạn. Chàng thực sự chẳng biết nên nói gì. Kim Thiền dường như nhìn thấu tâm sự của chàng, mỉm cười điềm đạm nói, ca ca, chuyện ở trên núi coi như chưa từng xảy ra, hãy bỏ hết khỏi lòng. Liễu Kiệt gượng gạo gật đầu, được, coi như chưa hề xảy ra. Khách ở trong quán không nhiều, nên món ăn mau chóng được dọn lên. Ở bên ngoài mưa gào gió rú, trời đất như chìm trong hỗn loạn điên cuồng. Liễu Kiệt nhìn ra cửa, chợt nhớ tới cảnh cùng Vũ Văn Đông Mai trú mưa tại Lục Trang ngoài Đại Biệt Sơn. Trong đầu thoáng hiện lên một rừng xương trắng. Chàng bất giác đập mạnh xuống bàn, nghiến răng ken két. Chén rượu nảy lên, rượu đổ tung tóe, chén bát và nhào ngà loãng xoảng. Kim Thiền giật mình nói, ca ca sao vậy? Liễu Kiệt tự biết thất thố gượng nói, à không, chỉ nhớ đến một chuyện không liên quan đến cô. Kim Thiền rót lại rượu, ca ca vẫn giận muội sao? Không, đừng nghĩ vậy. Sau một lúc im lặng, nàng bỗng nói, ca ca, muội muốn hỏi huynh một câu. Một tiếng ca ca gọi hoài làm Liễu Kiệt khó chịu, hắn lạnh giọng hỏi. Hỏi gì? Kim Thiền nói, Chúc Hoài Ngọc đẹp như thiên tiên, lại là một lòng một dạ với huynh, cớ sao huynh không thương nàng vậy? Trong đầu Liễu Kiệt chợt hiện lên gương mặt tuyệt mỹ của Chúc Hoài Ngọc. Chàng thầm nghĩ, lại dở cái trò này sao? Ta nhất định không để nàng như ý. Hắn đáp một cách lơ lửng, vì ta không yêu nàng ấy. Kim Thiền châu mày, nhưng vì sao? Liễu Kiệt thở dài. Tình yêu nam nữ phát từ lòng, thuận theo tự nhiên, không thương là không thương, đẹp thì cứ đẹp, như cô vậy đó. Kim Thiền nhìn hắn, muội thì sao? Liễu Kiệt mượn rượu nói bừa, cô cũng không thích ta. Kim Thiền cúi đầu khẽ cắn môi rồi ngẩng lên nói, ai nói muội không thích? Ngay lần đầu gặp huynh, muội đã rất thích rồi, chỉ là cái thích đó không giống tình nam nữ. Ồ, nói nghe xem, muội muốn có tình huynh muội. Liễu Kiệt cười lạnh, nghe thật cao thượng nhưng chỉ là lừa dối gạt thôi. Vì sao lại là dối gạt? Giữa nam và nữ chỉ có một thứ tình cảm, không có loại khác đâu. Kim Thiền biến sắc nói, huynh thay đổi quá nhiều, sao cứ ôm giữ suy nghĩ đó vậy? Liễu Kiệt đáp như mũi kim châm ngược, bởi ta không muốn bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay, nên phải đổi cách nhìn nhận. Không ai đùa giỡn với huynh cả, huynh vẫn còn nghĩ đến Vũ Văn Đông Mai. Không, ta nói rồi, ta đã dứt. Nói không phải lời thật lòng, vậy ta không nói nữa. Ca ca ngồi, rồi sẽ có ngày huynh sẽ hiểu. Ta bây giờ đã hiểu rồi. Hiểu điều gì? Liễu Kiệt cắn răng nói, cô là người tâm lý thất thường, hành xử khó lường. Kim Thiền khẽ mở môi, thật lâu mới nói, huynh muốn nói sao cũng được, muội không để ý. Liễu Kiệt nổi giận nói, tất nhiên cô không để ý, đau khổ là người khác chứ đâu phải cô. Cả lệnh đường của cô cũng giống vậy, luôn dùng cách bí ẩn để đối phó với ta. Kim Thiền biến sắc nói, huynh hiểu lầm hết rồi. Không, ta hiểu rất rõ. Hai mẹ con cô xen vào việc gia thù của ta lại không chịu nói rõ nguyên do, rốt cuộc là vì cái gì? Kim Thiền lộ vẻ đau khổ, đó là chuyện bất đắc dĩ. Liễu Kiệt gằn giọng, ta nghe câu đó đến phát chán rồi. Từ nay ta sẽ tự lo việc của mình, không cần ai chen ngang, không muốn ai can thiệp. Kim Thiền mím môi nói, huynh nhất định muốn biết, đương nhiên rồi. Nàng do dự hồi lâu, vẻ mặt khó xử. Liễu Kiệt lạnh lùng, không muốn nói thì thôi. Dù miệng hắn nói thế, nhưng lòng hắn vẫn nóng ruột muốn biết. Chẳng biết từ lúc nào mưa ngoài trời đã dừng, mặt trời ló rạng, người qua lại trong trấn đông dần, khách vào quán cũng nhiều. Liễu Thiền nghĩ ngợi rồi nói, chuyện này không thể nói trong vài câu. Ở đây người đông tai tạp, chúng ta ra ngoài trấn nói chuyện được không? Liễu Kiệt gật đầu nói, được. Trả tiền rượu xong, hai người cùng rời quán, đi về phía bãi đất hoang ở bên ngoài trấn. Đi được nửa đường, một hán tử áo đen vội vàng chạy tới chắp tay nói, Tôn giá có phải là Ma Kính đệ nhị? Liễu Kiệt giật mình nói, phải. Hán tử bỗng quỳ sụp xuống, dập đầu thi lễ rồi dâng lên một phong thư. Kim Thiền và Liễu Kiệt đều biến sắc. Liễu Kiệt hỏi, chuyện gì thế này? Hán tử đáp với giọng cung kính, xin đế quân xem thư sẽ rõ. Hai chữ đế quân khiến lòng Liễu Kiệt chấn động. Chàng nhìn kỹ người kia rồi nhận thư. Người kia là đệ tử của Nguyên Hóa Cung. Phải, đệ tử là Hồng Khôi, giữ chức đầu mục cung cấm. Một tháng trước phụng lệnh của phụ trưởng lão vào Trung Nguyên tìm tung tích đế quân, chuẩn bị nghênh đón di cốt của thượng đại đế quân, nhưng chưa bái kiến đế quân nên không dám chiên quyền. Đứng lên đi. Đa tạ đế quân, ở trong cung bình an chứ? Dạng sự yên ổn, chỉ mong đế quân sớm hồi cung. Liễu Kiệt mở thư đọc, sắc mặt bỗng trắng bệch rồi biến thành vô cùng kích động. Chúng ta lập tức lên đường. Hồng Khôi vội cúi đầu tuân thánh dụ. Kim Thiền câu mày nói, huynh phải đi ư? Đúng vậy. Chuyện gì vậy? Chuyện của môn phái. Ngừng một chút, chàng nói thêm, chuyện của chúng ta hẹn lần sau nói tiếp. Liễu Kiệt liền theo Hồng Khôi lao đi. Trên đường chàng không giấu được sự phấn chấn. Không ngờ ba vị trưởng lão phối Trác Thạch vẫn còn sống. Đây đúng là phúc của bản cung. Hồng Khôi, người gặp họ thế nào? Hoàn toàn tình cờ, đệ tử đi khắp nơi dò tìm tung tích đế quân. Một hôm đi ngang nơi đó thì gặp ba vị trưởng lão. Nghe nói ba vị trưởng lão bị Quyền Thiên giáo bí mật giam giữ, nay mới nhân lúc sơ hở mà thoát thân. Chừng vào lúc canh một, Liễu Kiệt cùng Hồng Khuê đã vượt được 60-70 dặm đường. Bóng của một ngôi miếu hoang tàn đã hiện ra trong tầm mắt. Hồng Khuê đưa tay chỉ và nói, chính là chỗ đó. Liễu Kiệt nói, chúng ta mau đến đi. Hồng Khuê vội đáp, khải bẩm đế quân xin khoan đã. Liễu Kiệt lập tức dừng bước nói, ta còn chưa tiếp nhận chưởng bản cung, ngươi đừng gọi như thế nghe chướng tài lắm. Ta đã được phía trưởng lão và những người khác đồng ý, tạm thời ngươi cứ gọi ta là trưởng lão được rồi. Đệ tử tuân lệnh, ngươi còn muốn nói gì? Hồng Khuê nói, theo lời dặn của phía trưởng lão, đến gần phải phát ám hiệu trước để tránh hiểu lầm. Nhà trảo của Quyền Thiên giáo khắp nơi lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố. Hồng Khuê liền đưa hai ngón tay vào miệng, thổi ra một dài ba ngắn, tiếng còi sắc lẻm trong đêm tĩnh lặng. Tiếng còi bay xa hơn dặm đường rất nhanh, phía xa vọng lại một tiếng giống hệt, một dài ba ngắn. Đúng lúc ấy một bóng người gầy nhỏ lặng lẽ xuất hiện. Hồng Khuê quát lớn, ai đó? Bóng người dừng lại cách hai trượng. Liễu Kiệt nhìn kỹ, huyết mạch lập tức như dồn lên, sóng lòng cuộn trào, chính là Vũ Văn Đông Mai. Không ngờ nàng lại quay trở về bộ dạng quá tử năm xưa. Chàng định mở miệng gọi nhưng cổ đã nghẹn, trong thoáng chốc yêu hận dồn thành một mối. Chàng chẳng biết phải dùng lời lẽ thế nào để nói. Hồng Khuê tiến sát Đồng Mài giọng sắc như dao, tiểu ăn mày ngươi đến đây làm gì? Cách nói ấy khiến cho Liễu Kiệt trong lòng khó chịu nhưng cũng cảm thấy kỳ quái. Tam trưởng lão đã được cái bàn bảo hộ, sao Hồng Khuê lại buông lời vô lễ? Chàng đang định quát ngăn lại thì Vũ Văn Đông Mai bỗng dùng giọng năm xưa khi nàng cải trang thành Vũ Văn Đông, lạnh lẽo nói, ngươi có thể bắt đầu kêu cứu được rồi, ta đến là để giết người đó. Hồng Khuê lập tức xuất thủ chiếm tiên cơ. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi rút kiếm lao đến. Nhìn đường kiếm quả nhiên là cao thủ không tầm thường. Liễu Kiệt quát lớn, đừng động thủ, nhưng đã muộn. Đông Mai nhờ tuyệt kỹ kiếm chỉ bất xâm, không những không tránh mà còn áp sát dòng kiếm. Tay của nàng mở ngang gạt mạnh, tay phải dựng hai ngón đâm ra như điện. Hồng Khuê mới kêu được có nửa tiếng đã ngã vật xuống đất, tức khắc tắt thở. Liễu Kiệt bước nhanh hai bước quát giận, tại sao giết hắn? Đông Mai hỏi ngược lại, tại sao không được giết? Liễu Kiệt ngẹn lời. Đông Mai nói tiếp, hắn dắt ngươi vào chỗ chết, ngươi có biết hay không? Liễu Kiệt chấn động giọng run nói, cái đó sao lại nói như vậy? Đồng Mai nói, ngươi đi giang hồ bấy lâu, lẽ ra phải biết thân phận thật giả chứ. Đây là cái bẫy đã được người ta bày sẵn, chỉ đợi ngươi chui đầu vào, ngươi có hiểu hay không? Liễu Kiệt nói như kẻ mất hồn, ta vẫn chưa hiểu lắm. Đồng Mai đáp, tới nơi rồi ngươi sẽ hiểu. Liễu Kiệt ngập ngừng, huynh đệ, thế còn chuyện tam trưởng lão là giả cả sao? Hai chữ huynh đệ ấy khiến cho Đông Mai đau như dao cắt. Đó là cách xưng hô thời nàng chưa lộ thân phận. Này tất cả đã đổi thay. Quá khứ không bao giờ trở lại, còn tương lai chỉ là ảo ảnh hư không. Nhưng Liễu Kiệt thì buộc miệng gọi nàng một tiếng ấy, chính chàng cũng thấy lòng đau buốt. Đông Mai đứng ngay một lúc, rồi cố nén bi thường nói, đại ca, ta vốn định không gặp lại ngươi nữa, nhưng một khi ta biết âm mưu này, sao có thể đứng nhìn? Quyền Thiên giáo đối với ngươi là quyết ý đoạt cho bằng được tính mạng, không tiếc mọi thủ đoạn. Tam trưởng lão miền Nam quả là chưa chết, nhưng đã bị xếp đặt làm vật bồi tán cho ngươi. Liễu Kiệt thất thanh nói, bồi tán sao có thể nói vậy? Đi, Đồng Mai nói, vừa đi ta vừa chỉ cho ngươi cách phá cục. Hai người sống dai, Liễu Kiệt như sống lại giấc mộng thỏa kết nghĩa huynh đệ năm nào, nhưng tất cả chỉ còn là ảo ảnh. Chàng thật muốn bật khóc, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Trong lòng chàng thầm quyết, khi mọi việc xong xuôi, nhất định phải nói rõ ràng với nàng một lần. Hai người tiến sát cổ miếu, tiếng nói bên trong vọng ra, đường chủ, chuyện này e rằng có điều bất thường đó. Thắp đèn trước rồi hả nói, có khi nào đối phương đã không còn nhiều thời gian nữa, mau động thủ đi. Một bóng người từ trong bóng tối phóng ra rồi đột nhiên rụt xuống nằm lăn trên đất. Vị đường chủ hét thất thành, Dương Tam, ngươi làm sao vậy? Dương Tam nằm dưới đất quơ tay lia lịa, hình như đang ra hiệu gì đó nhưng tuyệt nhiên không phát được tiếng, cũng không đứng dậy được. Liễu Kiệt vừa nhìn biết ngay đó là thủ đoạn của Vũ Văn Đông Mai. Nàng điểm á huyệt khiến hắn không kêu được rồi kích vào đại huyệt dưới chân để hắn không thể động đậy, mượn đó dẫn dụ những kẻ ẩn phục còn lại. Đường chủ tức giận hét lớn, mẹ kiếp Dương Tam, ngươi sợ chết không dám vào trong phải không? hỏng việc rồi đừng trách ta lột da ngươi đó. Nhưng Dương Tam vẫn cứ quơ quào không ra tiếng phát được câu nào cả. Đường chủ liền từ nơi ẩn nấp lao ra giơ chân đá mạnh vào người của Dương Tam. Còn mẹ nó, ngươi còn muốn giả chết hay sao? Chưa dứt câu, Liễu Kiệt đã nhanh như điện bay vào bên trong điện. Tên đường chủ nghe được tiếng gió lập tức biết không ổn, nhưng thân hình chưa kịp xoay lại đã bị một chỉ của Liễu Kiệt điểm ngã xuống đất. Đến cả người đánh mình là ai hắn cũng chưa nhìn thấy rõ. Trong phòng lúc ấy ba vị trưởng lão bước ra, Liễu Kiệt vội tiến lên kích động nói: ba vị đã chịu khổ rồi. Thủ tọa trưởng lão Phí Lương Hòa ánh mắt ương ướt, giọng run run: tiểu sư đệ, không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại, đúng là tổ sư hiển linh. Trương lão Bao Duy Nhân thở dài: xem như chúng ta đã sống lại một lần nữa. Phí trưởng lão nhìn quanh nói: nơi này hiểm ác, mau rời khỏi nơi đây trước đã. Liễu Kiệt đảo mắt hỏi: còn nàng ấy? Trịnh trưởng lão nói: ai? Cô tiểu cái đó. Phí trưởng lão tiếp lời: chính y đã giải hết quyệt đạo cho ba chúng tôi, dục phải rời khỏi miếu ngay. Y nói còn có việc phải làm. À đúng rồi, y tự xưng là bái đệ của tiểu sư đệ. Sắc mặt Liễu Kiệt chợt tối sầm. Ba vị sư huynh đi thôi. Bốn người vượt tường sao lẫn vào rừng phía hậu miếu. Bỗng ầm một tiếng long trời lở đất, gian phòng mà ba vị trưởng lão vừa ở liền sập xuống giữa khói bụi mịt mờ. Ba trưởng lão đều biến sắc. Phí trưởng lão nghiến rằng: thật là một độc kế. Liễu Kiệt nói: quyền thiên giáo lấy ba vị làm mồi, mục đích là muốn tại hạ. Đáng tiếc trời chẳng theo lòng người. Trong lòng của chàng liền dâng lên một ý niệm: nếu không có Vũ Văn Đông Mai, cả bốn người giờ đã thành tro bụi. Gói thuốc nổ vừa rồi tất nhiên chính nàng đã động tay phá cho nổ sớm. Phía xa có nhiều bóng người chạy ập vào miếu, chắc là đến để kiểm tra kết quả. Liễu Kiệt suy tính rồi nói: ba vị sư huynh nên lập tức trở về Thiền Nam để tránh sinh thêm biến cố. Phí trưởng lão chậm rãi nói: di hài tiên đế quân nên đưa về an táng ở Thiền Nam, tiểu sư đệ thấy sao? Liễu Kiệt trầm ngâm nói: chuyện ấy đợi việc này thành rồi hả nói. Quyền thiên giáo lần trước dùng giả mạo đế quân là công vinh hoa không thành, ác sẽ không bỏ qua. Chưa biết chừng còn âm mưu khác, ba vị trở về cung thủ là thượng sách. À, thánh bài xin trưởng lão mang về Thiên Nam. Ba trưởng lão nhìn nhau. Phí trưởng lão nói: không được, vật ấy là tiên đế quân trao cho tiểu sư đệ tận tay. Ý tứ vô cùng rõ ràng, nó tượng trưng cho di mệnh của tiên đế. Chúng ta chỉ có thể theo cung quy mà hành sự, cung kính đợi tiểu sư đệ hồi cung chấp trưởng nguyên quá cùng. Liễu Kiệt khó xử nói: thánh bài là chí bảo của bản môn, ta còn có ân quán riêng tư chưa xong, nếu xảy ra sơ suất ta biết ăn nói thế nào với tiên đế quân nơi suối vàng. Trịnh trưởng lão vội lắc đầu nói: tuyệt không được, có thánh bài chính là thân phận của đế quân, chúng ta sao dám gánh lấy. Liễu Kiệt chợt linh động bèn lấy ma kính giơ ra trước tài nói. Ba trưởng lão thấy vậy liền biến sắc, đồng loạt quỳ xuống xưng tham kiến thánh bài. Liễu Kiệt nghiêm giọng nói: bản nhân dựa theo thánh bài ra lệnh, thánh bài truyền cho ba vị trưởng lão mang về cung bảo quản cẩn mật. Thời hạn một năm, nếu tới kỳ hạn mà ta chưa về, các vị sẽ công nghị chọn người kế vị. Ba trưởng lão lại quỳ lại. Có thánh bài họ không thể trái lệnh. Liễu Kiệt trang trọng trao ma kính cho phí trưởng lão. Phí trưởng lão hai tay nâng lấy rồi cúi đầu nói: tiểu sư đệ, chúng ta đợi ngài ngươi hồi cung. Liễu Kiệt xúc động nói: nếu không có gì bất trắc, ta sẽ đích thân đưa di hài tiên đế quân hồi Thiên Nam. Nếu việc chẳng thành, tâm nguyện xin ba vị tự lo liệu, dù sao ba vị cũng đã biết nơi tiên đế quân an táng. Quyền thiên giáo tai mắt khắp nơi, ta tiễn ba vị thêm một đoạn đường. Liễu Kiệt hộ tống ba trưởng lão suốt ba ngày đường. Khi tính rằng đã ra khỏi phạm vi thế lực của quyền thiên giáo, chàng mới từ biệt quay về. Trao lại thánh bài, chàng đã gỡ được một mối lo lớn nhất. Nhưng điều khiến cho chàng canh cánh là nếu ma kính mang trên người mà xảy ra biến cố gì, tức là khiến cho toàn bộ nguyên quá cung phải lâm vào diệt môn, tội ấy lớn bằng trời. Vì tiện đường, chàng trực chỉ chạy về phía lục trang ngoài đại biệt sơn, nơi đã khiến lòng chàng tan nát thành huyết lệ. Chiều hôm ấy, khi bóng hoàng hôn còn lờ lững trên rặng núi xa, Liễu Kiệt đã đặt chân tới Lục Trang. Cảnh vật chẳng khác trước, chỉ là tiêu điều hơn, thê lương hơn. Chàng đứng trơ nơi cổng trang, tim như nhỏ máu, nhớ lại lần đầu cùng Vũ Văn Đông Mai trú mưa mà lạc vào nơi này, mí mắt bất giác ngấn lệ. Thời gian đổi thay, cảnh đời phũ phàng, nhưng mối quyết hải thâm cừu kia vẫn chưa thể báo đền. Nghĩ đến anh linh dưới chính suối, chàng cảm thấy xót xa hổ thẹn. Chàng đứng lặng gần bằng thời gian một tuần trà rồi mới lê bước bước vào trang. Ở trong trang, cỏ dại mọc ngập đầu, cửa nát tường xêu. Những bộ xương trắng đã từng trông thấy nay đa phần bị cỏ phủ lấp, chỉ còn vài phần xương rời rạc lộ ra giữa hành lang và bụi rậm. Liễu Kiệt chợt thấy bi thống dâng tràn, nước mắt tuôn như mưa. Đợi đến khi kẻ thù phải đền mạng, chàng sẽ nhặt từng mảnh xương, thu từng bộ hài cốt. Đó là trách nhiệm duy nhất, cũng là tâm nguyện lớn nhất của đời chàng. Chàng cúi mình vạch cỏ mà tiến vào, đôi chân nặng như nghìn cân, bước đi vô cùng khó nhọc. Trong đại sảnh bậc thềm phủ đầy rong rêu cỏ rậm, khắp nơi tiêu điều thảm đạm. Bỗng nhiên từ sâu trong sảnh vọng ra tiếng khóc nức nở. Liễu Kiệt giật mình, tim đập dồn dập. Tiếng khóc của một người đàn bà là ai? Tại sao lại đến khóc nơi phế thạch đầy xương trắng như thế này? Đêm xuống mờ mịt, gió lạnh rít từng cơn. Một ý niệm lạnh sống lưng thoáng qua, chẳng lẽ là oan hồn của những người chết thảm? Nghĩ tới đây, chàng bất giác nổi da gà. Là ma ư? Chàng từng bước tiến đến, không tin những chuyện quan đường đó. Chàng khẽ ho lên một tiếng, tiếng khóc lập tức im bặt. Liễu Kiệt đề cao cảnh giác bước vào sảnh. Bên trong mạng nhện phủ mờ, một bộ xương nằm im lìm, đó chính là hài cốt của cha chàng Lục Vũ. Cũng là người duy nhất còn có thể nhận ra trong số những kẻ chết thảm ở nơi này. Không có bóng người, dấu bàn tay máu trên tường vẫn còn nguyên kia. Liễu Kiệt quỳ xuống, úp mặt xuống đất mà khóc thảm thiết. Hắn mang họ Lục, nhưng vì nhớ ơn đại bá họ Liễu đã hy sinh con của mình để cứu hắn, nên hắn quyết không đổi họ. Khóc một hồi cho thỏa lòng uất nghẹn, rồi Liễu Kiệt đứng dậy. Trước mắt một nữ nhân bịt mặt đang đứng lặng chính là Hàm Thi Nữ, mẫu thân của Điếu Dòng Tiên Tử. Liễu Kiệt hốt hoảng lùi lại hai bước, quát lớn: "Tiền bối đến đây có mục đích gì?" Hàm Thi Nữ cất giọng có phần chua xót: "Điếu Dông." Liễu Kiệt rung giọng nói: "Điếu Dông?" Bà nói: "Đúng vậy, ta đã từng nói ta và Trung Châu Tam Hiệp có mối quan hệ rất sâu xa." Liễu Kiệt nghiến răng nói: "Tiền bối, có phải đã đến lúc cho giảng bối biết sự thật rồi không?" Hàm Thi Nữ lắc đầu không đáp. Sự đè nén lâu ngày khiến cho Liễu Kiệt đã đến giới hạn không chịu đựng được nữa. Một điều bí ẩn, một mối nghi ngờ, càng mong biết lại càng không thể biết, đủ khiến con người phát điên rồi. Chàng nhướng đôi mày kiếm, ánh mắt sắc lạnh như dao. "Nếu tiền bối không muốn nói thì thôi, giảng bối không cần biết nữa. Ta là ai, không liên quan gì đến bất kỳ ai." Hành Thi Nữ cất giọng nghẹn ngào nói: "Hài tử, con không thể nhẫn nại thêm một thời gian nữa hay sao?" Liễu Kiệt gầm lớn: "Không, vì sao phải nhẫn nại? Ta không có lý do gì để nhẫn nại. Từ nay ta làm theo ý của ta, không ai được can dự được nữa." Đột nhiên một giọng nói vang lên từ cửa sảnh: "Mẫu thân, hãy nói cho huynh ấy đi." Liễu Kiệt toàn thân chấn động. Trong ánh đêm u tối, Điếu Dông Tiên Tử đứng thẳng nơi cửa. Hành Thi Nữ thở dài não nề: "Hài tử con nhất định phải muốn biết sao?" Liễu Kiệt còn đang tức giận, chàng lạnh lùng nói: "Nói hay không thì tùy tiền bối." Hàn Thi Nữ giọng như muốn bật khóc: "Được, ta sẽ nói." Đôi mắt Liễu Kiệt trợn lớn, đây là điều hắn mong mỏi nhiều năm không lúc nào quên. Điếu Dòng Tiên Tử chậm rãi bước vào, mắt ngấn lệ. Hàn Thi Nữ đưa tay chỉ nàng, giọng đau đớn: "Hài tử, nó chính là ruột thịt của con, nó là em gái của con, Lục Kim Thiền đó." Liễu Kiệt như bị sét đánh ngang tai, đầu óc của chàng choáng váng, suýt ngã quỵ xuống. Điếu Dông tiên tử hóa ra chính là em gái ruột của chàng. Chuyện này chàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Liễu đại bá chưa từng nói cho chàng, chàng có một muội tử. Điếu Dông tiên tử bật khóc, ca ca. Tất cả những nghi vấn từ bấy lâu lập tức sáng tỏ. Sự quan tâm của nàng đối với chàng, những lần không ngại dị nghị nam nữ, cả cái tác hôm nào đều có nguyên nhân. Bất ngờ Liễu Kiệt run rẩy nhìn hành thi nữ. Bà ta từ từ tháo khăn che mặt. Khuôn mặt mang vẻ đẹp, nhạt phai theo năm tháng, nhưng vẫn minh diễm tuyệt thế, lệ nhòa vết má. Giang hồ đệ nhất tú, quả là danh bất hư truyền. Không cần thêm lời giải thích nào nữa. Liễu Kiệt bỗng quỳ mọp xuống, ôm chặt đôi chân của bà gào lên, mẹ ơi! Rồi òa khóc thảm thiết. Ba mẹ con cùng bật khóc, hòa vào tiếng gió lạnh trong phế trang, u u tịch mịch. Giang hồ đệ nhất tú vuốt da đầu cô Liễu Kiệt. Bàn tay thân thương hơi ấm tình mẫu tử xuyên thấu vào tận tim của chàng. Khóc đến khàn tiếng, khóc đến kiệt sức, khóc đến cạn lệ. Tiếng khóc dần tắt. Bà nghẹn giọng, hài tử con đứng lên đi. Liễu Kiệt lão đạo đứng dậy còn gọi thêm một tiếng mẹ. Nỗi bi thương vẫn còn nặng nề. Bà lau nước mắt và nói, con ơi, ta phải che giấu thân phận để không kinh động kẻ thù. Có nhiều chuyện con chưa hiểu. Năm ấy thảm án xảy ra, ta đang mang thai con Kim Thiền, nên không thể chết. Ta phải thừa lúc loạn mà thoát thân, chịu nhục mà sống. Mày thài Liễu sư bá của con hy sinh con của mình để cứu con, để con được trưởng thành. Nay con đã có thành tựu, phụ thân con ở dưới suối vàng cũng được an ủi phần nào. Liễu Kiệt liếc nhìn bộ xương bên cạnh đôi mắt đỏ ngầu, còn phải báo thù, còn phải giết sạch bọn ác nhân. Đệ nhất tú nghiến răng nói, nhưng kẻ thù là ai? Bàn tay máu mà con lần theo dấu vết kỳ thực đã chết từ mấy mươi năm trước rồi. Rõ ràng có kẻ mượn danh gây họa. Vậy hung thủ thật sự là ai? Vì sao lại tàn ác đến như thế? Liễu Kiệt rung giọng nói, mẹ, mẹ chưa từng nghĩ cha có kẻ thù nào khác hay sao? Bà lắc đầu nói, ta đã nghĩ nát óc rồi, nhưng không ai hợp lý cả. Liễu Kiệt dò đầu gào lên, rốt cuộc là ai đây? Bà bảo, con phải bình tĩnh. Nếu cha con và những người chết oan có linh thiêng, tất sẽ dẫn đường cho chúng ta. Ta đã nhẫn nhịn 20 năm rồi, cũng đã bị dài dò 20 năm rồi. Con ơi, chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Điếu Dông tiên tử khẽ nói, ca ca, hoàng thiên hữu nhãn, kẻ thù không thể thoát được đâu. Liễu Kiệt nghiến răng nói, nhưng manh mối chẳng còn gì. Đệ Nhất Tú nói, những kẻ mạo danh bàn tay máu đều đã lần lượt bị giết, tìm được người ra tay chẳng phải đã gần rồi hay sao? Liễu Kiệt đáp, mẹ, chuyện ấy còn xa lắm. Bà nói, nhưng đó là manh mối duy nhất, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc, chỉ cần còn một hơi thở phải truy cho đến cùng. Điếu Dông tiên tử nói, ca ca, trước khi tìm được kẻ thù thật sự bên ngoài, chúng ta vẫn phải giữ nguyên thân phận như trước. Liễu Kiệt gật đầu nói, muội, đại ca hiểu. Đệ Nhất Tú nói, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi thôi. Ba người rời khỏi phế trang. Đệ Nhất Tú lại che khăn trên mặt. Liễu Kiệt sau cơn kích động ban đầu lại rơi vào tâm trạng nặng nề. Mẹ con trùng phùng, huynh muội nhận nhau, đó vốn là đại hỷ. Nhưng thù chưa báo, kẻ ác trong bóng tối, lòng của chàng vẫn như rơi vào dạng dặm buồn sương. Đi được một đoạn, Liễu Kiệt lại hỏi, mẹ, có một chuyện con mãi không hiểu. Chàng lấy hết can đảm và nói, vì sao con không thể qua lại với Vũ Văn Đông Mai vậy? Đệ Nhất Tú lặng một hồi lâu, tựa hồ cực kỳ khó nói. Con à, không thể là không thể, bởi vì kết cục sẽ là một bi kịch. Liễu Kiệt giọng gấp gáp, tại sao? Điếu Dông tiên tử nói, xen vào, ca ca, mẫu thân không bao giờ muốn làm khổ huynh. Muội là em gái ruột của huynh, càng không có lý do phá hoại huynh. Xin ca ca tin điều đó, đừng hỏi nữa. Nếu có thể nói, mẫu thân đã nói từ lâu rồi. Đệ Nhất Tú khẽ bảo, hài tử, tin lời muội của con đi. Liễu Kiệt đau đớn nói, mẹ, lý do như thế con không thể chấp nhận. Nếu dòng tiền tử nói ca ca, Đông Mai tỷ ấy sẽ không còn yêu huynh được nữa. Liễu Kiệt quát lớn, ta không tin. Được, ta phải tự mình hỏi nàng, hỏi cho ra lẽ. Đệ Nhất Tú thở dài, con không tin lời mẹ sao? Liễu Kiệt nghiêm giọng nói, mẹ, vì sao mẹ không nói rõ nguyên nhân? Vì sao phải úp mở? Vì sao vậy? Đệ Nhất Tú giơ tay ngăn lại, đừng hỏi nữa con. Nếu con nhất định không chết tâm, con tự đi hỏi nàng đi. Mẹ không thể nói, nhưng nàng ấy nếu bằng lòng, nàng có thể nói. Những lời ấy sâu xa khó lường, nếu không phải quan hệ mẫu tử, chắc Liễu Kiệt đã nổi nóng bỏ đi rồi. Thân như mẹ con, chẳng lẽ có điều gì không thể nói? Chàng nghĩ mãi cũng không thông, chàng bèn im lặng quyết hỏi Đông Mai trực tiếp. Dù hậu quả thế nào, chàng cũng phải làm rõ cho bằng được. Nàng thà chết dưới tay của chàng, thậm chí muốn tự kết liễu để giải thoát, vậy mà vẫn không chịu nói ra lý do, quả là một điều kỳ quặc khó hiểu. Phía trước hiện ra ánh đèn của một thị trấn sáng rực như sao trời. Hiển nhiên nơi này rất phồn hoa. Đệ Nhất Tú dừng bước. Con à, tạm thời chia tay ở đây. Đi cùng nhau quá dễ gây chú ý. Tìm Liễu Kiệt trùng xuống. Chàng gật đầu nói, vâng, chúng ta chia tay. Đệ Nhất Tú ngẹn ngào, con đừng buồn, tất cả đều vì mối thù. Nếu dòng tiên tử nói khẽ, ca ca, thật ra ba chúng ta vẫn có thể cảm ứng cho nhau. Liễu Kiệt gật đầu chưa hiểu hết hàm ý. Đệ Nhất Tú vỗ vai của hắn và nói, con à, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc được. Mẹ nào muốn rời con, nhưng tình thế bắt buộc chúng ta đành trông vào tương lai. Con hãy ráng bảo trọng. Mẹ con nàng mang nỗi bi ai, quyến luyến rời đi. Liễu Kiệt nhìn bóng dáng mẫu thân và muội muội dần dần chìm vào trong màn đêm. Trong lòng của chàng dâng lên một nỗi thê lương khó tả. Giờ đây chàng đã có người thân, nhưng điều đó so với trước kia có gì khác nhau. Nắng sớm chan hòa, Liễu Kiệt lững thững bước đi trên quan đạo gần Hoàng Bôi. Không mục đích, chẳng phương hướng, như một hồn ma không nơi nương tựa. Chợt dưới bóng cây ven đường vang lên một giọng nói. Liễu Thiếu Hiệp, thật không ngờ lại gặp được chàng. Trong lòng Liễu Kiệt khẽ giật mình. Chàng đưa mắt nhìn người lên tiếng lại là Xuân Đào, con gái của chủ nhân Luân Hồi Cốc. Chàng đành bước tới khẽ gật đầu nói, Xuân Đào cô nương, hữu duyên gặp lại. Xuân Đào chỉ vào phiến đá nhẵn bóng dưới gốc cây nói, ngồi xuống nghỉ mát chút đi. Lần trước khi Liễu Kiệt bị giáo chủ Quyền Thiên Giáo Sở Vô Kỵ dùng đoạn kiếm đánh xuyên qua mạng sườn, chính Xuân Đào đã cõng chàng về cốc cứu trị. Dù giữa hai bên có tình hay không, chàng cũng không tiện làm bộ làm tịch. Vì vậy chàng thản nhiên ngồi xuống cạnh bên nàng. Đôi mắt đen láy của Xuân Đào khẽ chuyển dịu giọng hỏi, Thiếu Hiệp định đi đâu vậy? Liễu Kiệt gượng cười, không có định hướng. Chàng ngừng một chút rồi hỏi, cô nương xuống núi có việc sao? Xuân Đào sắc mặt thoáng lạnh, có việc, mẫu thân muốn ta làm một chuyện lớn. Liễu Kiệt xích buộc miệng hỏi, nhưng nghĩ lại đành nuốt xuống. Chuyện riêng của người khác không tiện hỏi nhiều. Xuân Đào vốn lanh lợi, nhìn sắc mặt của chàng liền hiểu tâm tư, bật cười nói, chàng muốn hỏi ta đi làm việc gì có đúng không? Liễu Kiệt hơi chóng mặt, tâm tư cô nương thật là tinh tế. Xuân Đào giọng mềm như nước, à, chàng muốn biết không? Chuyện riêng của người khác không cần biết. Xuân Đào nghiêm giọng, vậy ta lại càng muốn nói, bởi vì có lẽ ta cần đến sự trợ giúp của chàng. Trong lòng cô Liễu Kiệt khẽ động, ồ, cần ta giúp ư, phải, vậy cô nương cứ nói đi. Đúng lúc ấy từ bụi rậm gần đó vang lên tiếng hừ lạnh. Liễu Kiệt châu mài quát, bằng hữu phương nào? Một bóng người chậm rãi bước ra. Liễu Kiệt quét mắt một cái lập tức đứng phát dậy, toàn thân rung bần bật vì kích động. Người xuất hiện chính là Vũ Văn Đông Mai, kẻ luôn quá trang thành tiểu cái tử. Liễu Kiệt suối tình dân trào, thân thể rung lẩy bẩy. Hôm nay chàng quyết phải làm sáng tỏa mọi chuyện. Xuân Đào vốn không biết Vũ Văn Đông Mai, thấy Liễu Kiệt xúc động dữ dội thì vô cùng nghi hoặc, tại sao một kẻ hành khất lại khiến cho hắn phải phản ứng đến như thế. Đông Mai nhìn sâu vào mắt của Liễu Kiệt, rồi chuyển hướng sang Xuân Đào nói, ngươi là Xuân Đào phải không? Xuân Đào bị một tiểu cái gọi thẳng tên, liền câu mày nói: "Phải, ngươi là ai?" "Ăn mày, ta không quen ngươi. Chỉ cần ta quen ngươi là đủ rồi, ngươi không cần biết ta." "Ủa, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Muốn gì?" "Ta muốn đánh một trận với ngươi." Xuân Đào ngẩn người ra. "Ngươi điên rồi chăng?" Đồng Mai trợn mắt. "Điên là ngươi đó." Liễu Kiệt hiểu rất rõ Đồng Mai đang ghen. Trong lòng của chàng thầm nghĩ: "Ngươi tránh ta, lừa ta, lại còn xen vào chuyện ta. Được, ta cứ giả bộ hồ đồ để mặc ngươi gây chuyện." Xuân Đào quay sang hỏi Liễu Kiệt: "Đây là chuyện gì?" Liễu Kiệt cố ý lắc đầu: "Không biết, có lẽ ghen đó." Đàn bà vốn nhại chuyện này, mặt của Xuân Đào khẽ ửng hồng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào hai chữ ghen thốt ra từ miệng người nàng có cảm tình. Ý tứ sâu xa vô cùng, nàng không khỏi mỉm cười với chàng. Cảnh đó khiến cho Đông Mai chịu không nổi. Nàng trợn mắt nhìn Liễu Kiệt quát: "Đồ vô sĩ!" Xuân Đào xa sầm nét mặt: "Ngươi chửi ai vậy?" Đông Mai chống nạnh hai tay: "Chửi ngươi đó, thì sao?" Xuân Đào nghĩ một chút rồi bật cười, vì nàng nhớ đến chữ ghen ban nãy. Một tiểu hành khất lại ghen vì thấy người khác thân mật, quả là chuyện nực cười nhất trên đời. Nhưng vừa nghĩ nàng lại thấy không ổn, lúc tên tiểu ăn mày xuất hiện, Liễu Kiệt phản ứng dữ dội, trong đó hẳn có điều gì uẩn khúc. Tâm niệm uyển chuyển, tiếng cười cũng dứt, nàng quay sang nhìn Liễu Kiệt dò hỏi. Liễu Kiệt cố tình ngoảnh mặt giả vờ không thấy. Đồng Mai lạnh lùng nói: "Ngươi cười đủ chưa?" Xuân Đào nhướng mày: "Tiểu hành khất, rốt cuộc ngươi muốn gì?" Đồng Mai nói: "Ban nãy ta chỉ muốn đánh nhau với ngươi, nhưng giờ ta đổi ý rồi." "Đổi ý gì?" Mắt của Đồng Mai lóe lên: "Ta muốn giết ngươi." Xuân Đào bật cười: "Giết ta ư? Thì sao?" "Ngươi vô sĩ." Lại là hai chữ vô sĩ. Mắt của Xuân Đào chợt ánh sát khí, bước từng bước tới gần. Liễu Kiệt vẫn làm như không biết, chỉ đứng quan chiến. Thái độ đó khiến cho Đông Mai tức lộn gan. Dù không thật muốn giết người, nàng cũng sức làm thật, hai tay tung chiêu đánh thẳng vào người của Xuân Đào. Xuân Đào uất ức vô cùng, vô duyên vô cớ lại phải động thủ với một tiểu ăn mày, thật nực cười hết sức. Hai người giao đấu nhất thời không phân thắng bại. Chiêu thức cả hai đều quỷ quái vô cùng. Luận nội lực, Xuân Đào nhỉnh hơn, nhưng Đông Mai lại không sợ chưởng chỉ. Hai bên công phu tương khắc tương sinh, thành thử ngang tài ngang sức. Đang đánh nhau kịch liệt, chẳng hiểu Đông Mai nghĩ gì, bỗng thu tay về rồi đứng yên. Xuân Đào thì đang toàn lực xuất chiêu, bóp một tiếng, chưởng lực 12 phần công phu dỗ trúng ngay ngực của Đông Mai. Đông Mai liền lùi 3-4 bước. Liễu Kiệt thất kinh kêu lên, Đông Mai ngã ngồi xuống đất. Xuân Đào sững sờ, Liễu Kiệt bước dội lại muốn nói gì đó nhưng nghẹn không thốt nên lời. Xuân Đào đưa hai tay lên trước mắt ngắm nghía rồi nghiêng đầu suy nghĩ. Đông Mai chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ đau khổ mà mơ hồ đang xen. Nàng lẩm bẩm: "Tự cổ đa tình không dư hận, hảo mộng nguyên lai tối dịch tỉnh. Giấc mộng ta cũng nên tỉnh từ lâu rồi, vì sao ta cứ lẩn quẩn trong đó, ta còn hy vọng điều gì?" Xuân Đào quát lớn: "Ngươi là nữ nhân, ta biết ngươi là ai rồi. Chính là kẻ mang mặt nạ dùng đoạn kiếm đã thương ta dạo trước. Không ngờ bộ dạng này lại che mắt người ta được thật." Thì ra khi chưởng đánh vào ngực Đông Mai, nàng phát hiện đôi gò ngực bị buộc chặt nhưng vẫn nhô lên. Lại thêm lời lẩm bẩm của Đông Mai và phản ứng của Liễu Kiệt, Xuân Đào liền hiểu tất cả. Liễu Kiệt thì đang chìm trong suy nghĩ về những lời Đông Mai vừa nói. Đông Mai liếc nhìn Xuân Đào một cái rồi quay người định đi. Xuân Đào phóng người chặn lại: "Không được đi." Đông Mai vốn hiếu thắng lanh lợi, không chịu thua ai. Thế nhưng giờ đây nàng lại lộ vẻ sa sút, nhìn Xuân Đào mà nói nhỏ: Ngươi còn muốn gì nữa? Chúng ta còn chưa đánh nhau xong là ngươi tự khơi chuyện mà." "Ta không muốn đánh nữa." "Không được. Ngươi mấy lần mở miệng sỉ nhục ta, nói ta vô sĩ, đó là nhục mạ đó." Lòng kiêu hãnh bị kích động, Đông Mai lạnh giọng nói: "Ngươi cùng nam nhân ở chung một phòng trong tửu điếm, chẳng lẽ để ta ca tụng ngươi đoan trang sao?" Lời này cay độc vô cùng. Xuân Đào không giận lại cười: "Ngươi đang ghen kiểu gì vậy hả?" Đông Mai bật cười lớn: "Ghen? Ta ghen đó." "Ta chẳng thấy buồn cười chút nào cả." Ta thấy rất buồn cười, ta muốn ngươi đến khóc cũng không khóc nổi. Ngươi xứng sao? Xuân Đào giơ tay, cứ thử xem. Liễu Kiệt lao đến chắn giữa hai người đối mặt. Đông Mai nghiến răng nói, đã thành ra thế này, sao lúc trước còn làm vậy? Đông Mai đau đớn nói, chính vì sai lầm lúc trước mới có ngày hôm nay. Là ý gì? Chỉ có bấy nhiêu, đừng ép ta nữa. Liễu Kiệt kích động, ép ngươi, được, ta cứ ép ngươi. Giờ nói cho ta nguyên do, vì sao ngươi bỗng biến thành con người khác, ngươi nói đi. Đông Mai lắc đầu nói, không, không thể, ta không thể nói. Vì sao không thể? Ngươi muốn đùa giỡn ta đến bao giờ? Ngươi, ta, đều là kẻ bị trêu đùa. Trêu đùa chúng ta là số mệnh, là tạo hóa. Liễu Kiệt gào lên, ta không cần nghe những câu vô nghĩa đó, ta chỉ cần biết nguyên nhân. Ta muốn nghe từ miệng của ngươi ngay bây giờ. Xuân Đào thấy lòng chua xót, từ giọng điệu của hai người rõ ràng họ từng là một đôi, chỉ vì một nguyên do nào đó mà rạn nứt. Nếu nguyên do ấy mất đi, họ sẽ quay lại bên nhau, vậy thì tình cảm nàng dành cho Liễu Kiệt chẳng quá hư không hay sao? Đông Mai nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào, ta không thể nói, ta không muốn nói, xin đừng ép ta. Thân ảnh nhỏ nhắn của nàng khẽ dao động như tia điện xẹt lao vào trong rừng. Liễu Kiệt đương nhiên không cam tâm, chàng lập tức đuổi theo. Xuyên qua rừng, trước mặt là một con suối nhỏ, nhưng Đông Mai đã biến mất rồi. Liễu Kiệt nghiến răng tức giận, lòng rối như tơ vò. Chàng chẳng kịp suy nghĩ gì, cứ cắm đầu đuổi theo dòng nước. Một đôi mắt thẩm lệ sau tán lá rậm lặng nhìn bóng lưng của chàng biến mất, người đó chính là Vũ Văn Đông Mai. Không lâu sau, Xuân Đào đuổi tới, nhìn địa thế rồi men theo dòng suối. Nàng chạy ngược hướng với Liễu Kiệt. Đông Mai từ từ bước ra, đứng bên suối nhìn bóng mình lay động trong nước. Thật lâu sau, nàng tháo bỏ hóa trang, buông mái tóc dài, rửa sạch mặt dưới nước suối, cởi bộ đồ ăn mài, soi mình dưới bóng nước, ngơ ngẩn nhìn bóng. Nàng nghĩ mình vốn không sống, thậm chí có thể nói là đẹp. Xấu chính là số phận, là thực tại. Nhìn bóng dáng méo mó trong làn nước, nàng cay đắng nói, Đông Mai, giấc mộng đã nên tỉnh rồi, đừng si mê nữa. Vì sao cứ dây dưa mãi? Ngươi chẳng vẫn tự cho mình là thông minh hơn người hay sao? Dưới bóng của nàng trong nước là vòm trời xanh thẳm, đôi lúc trôi qua một áng mây, nàng nghĩ rằng nơi ấy mới thật sự là vô ưu vô lự. Nhảy xuống đó là cõi hư vô, vĩnh viễn thoát khỏi phiền muộn. Nàng hất mái tóc, tưởng tượng mình đang bay lượn giữa cõi trời mênh mông. Nghĩ nghĩ mãi rồi bỗng gào lên một tiếng thê lương, tự điểm quyệt, thân hình ngã nhào xuống nước. Nước bắn lên tung tóe rồi lặn đi. Nó nuốt trọn cả một linh hồn si tình. Con suối vẫn chảy êm đềm như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Liễu Kiệt một mạch lao đi như một kẻ mất hồn, thân hình loạn choạng chẳng còn biết mình đang làm gì. Chàng từng hạ quyết tâm đoạn tuyệt tình căn, nhưng đoạn mãi không xong. Nếu chân tướng sự việc chưa sáng tỏ, lòng của chàng tuyệt nhiên không thể nguôi. Trong cảm giác rối bời ấy, chàng chỉ thấy như cả thiên hạ đều đang quay lưng với mình, ngay cả mẹ và em gái cũng không ngoại lệ. Uất niềm hận dần nhen trong tim, khiến tính nết của chàng bất giác trở nên khác trước. Giữa lúc ấy, một giọng nói già dặn mà hùng hậu đột ngột vang lên, Liễu Thiếu Hiệp xin dừng bước. Liễu Kiệt khựng người lại, ngẩng đầu thấy người đứng trước mặt mình chính là Chưởng Môn cùng Gia Bang Phong Cái Thường Lạc Thiên. Chàng quên cả hành lễ, chỉ lạnh nhạt hỏi, lão tiền bối có điều chi chỉ giáo? Phong Cái nói, Thiếu Hiệp là đang gấp rút lên đường hay là truy con tiểu điên ấy ư? Mắt của Liễu Kiệt thoáng lóe sáng, phải, nàng ở đâu? Phong Cái lắc đầu, ta đang định hỏi ngươi đó. Liễu Kiệt nghiến răng nói, ta đã đuổi mất nàng rồi. Phong Cái nhíu mày, nó đi theo hướng này ư? Không biết, ta không thấy bóng dáng của nàng đâu. Phong Cái gõ cây đã cẩu bỗng xuống đất thở dài, thật là rắc rối, không tìm được nó, lão ăn mày ta e là ăn không ngon ngủ không yên rồi. Liễu Kiệt nghi hoặc nói, tại sao vậy? Phong Cái cười khổ, Lão ta họ Vũ Văn đến tìm ta đòi người, nếu ta không giao hắn liền, liền làm gì? Một giọng khác bất thình lình xen vào, đập nát ổ ăn mày của ngươi đó. Hai người cùng kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão nhân râu bạc dài đến bụng, chống một cây trượng vẻ đạo mạo và uy nghi lạ lùng, chính là Đào Hoa Đình chủ lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất. Máu trong người Liễu Kiệt chợt sôi lên, ánh mắt đỏ ngầu, phong cái ôm quyền: Vũ Văn huynh, lục địa thần tiên lớn giọng cát ngang, ai thèm kết huynh kết đệ với lão điên ngươi? Không giao con gái của ta ra, ta sẽ lật tung cái ổ ăn mày của ngươi lên. Phong cái cười gượng nói: ta không giấu nàng, nhưng phải tìm cho được mới được giao ra chứ. Vũ Văn Nhất quát: ta mặc kệ ngươi, ta chỉ cần ngươi. Phong cái ôn tồn nói: Vũ Văn huynh, có gì thì cứ từ từ mà nói. Lệnh ái nhiều phen bỏ nhà trốn đi, với thân phận phụ thân chẳng lẽ huynh không có phần trách nhiệm sao? Hai mắt của Vũ Văn Nhất dục bắn ra hai luồng lạnh điện. Lão điên, người dám dạy đời ta ư? Liễu Kiệt nhìn không được lên tiếng: đó là sự thật. Vũ Văn Nhất hoài phát lại rồi quát mắt nói: thằng nhãi, người dám chen vào? Liễu Kiệt bình tĩnh đáp: tại sao không dám? Người có giỏi thế nào cũng không thể vượt khỏi một chữ lý. Vũ Văn Nhất cười cuồng dại: lý là cái quái gì? Những thứ mà bao đời những kẻ tự cao tự đại đặt ra để gông xiềng người khác cũng gọi là lý hay sao? Quái luận, quái tính, nghe mà người thường cũng phải dở khóc dở cười. Liễu Kiệt lên tiếng hỏi: vậy theo các hạ thế nào mới gọi là lý? Lục địa thần tiên phất râu nói: ngoài thiên đạo ra, đời vốn chẳng có cái gọi là lý. Mỗi người chỉ phóng ra cái thứ hơi thối của mình, tuyệt chẳng phải là lý. Liễu Kiệt cười lớn: cao luận, không giảng nhân lý càng hay. Xin hỏi nam nữ quan hợp, âm dương tương ứng, trời đất hòa thuận, như vậy có là thiên lý không? Vũ Văn Nhất buộc miệng nói: đương nhiên. Liễu Kiệt bèn nói thẳng: vậy các hạ phản đối ta và Vũ Văn Đông Mai qua lại, chẳng phải là trái thiên lý sao? Phong cái liên tục ra hiệu bảo chàng đừng có chọc giận lão quái nhân này, nhưng Liễu Kiệt cố giả vờ như không thấy. Râu tóc của Vũ Văn Nhất giận ngược cả lên, rung bần bật nói: ngươi muốn chết thật ư? Chưa chắc. Lục địa thần tiên gầm lên bất thần, đánh ra một chưởng là tay trái. Phong cái thất thanh: không ổn rồi. Vì nghĩ đến Đông Mai, Liễu Kiệt không tiện hoàn thủ, hai người quá gần, chỉ chạm nửa nhịp, chưởng lực đã ập tới. Một cơn chấn động dữ dội xuyên qua thân của chàng, lực đạo mạnh đến mức thiên hạ khó ai bị. Liễu Kiệt bật ra 7-8 thước, ngã ngồi, miệng phúng máu tươi, trước mắt tối sầm, não oan oan như sấm. Phòng cái kêu lớn: Liễu thiếu hiệp! Liễu Kiệt nghiến răng gượng đứng lên. Vũ Văn Nhất chưa nguôi cơn giận, lại giơ tay định đánh tiếp. Phòng cái quát: lão tà, ngươi muốn lấy mạng nó thật sao? Vũ Văn Nhất nói: không liên can đến ngươi. Phòng cái cũng nổi nóng: phải, không liên quan đến lão ăn mày ta. Nhưng nếu ngươi giết Liễu Kiệt, con gái cưng của ngươi sẽ làm ra chuyện gì? Ngươi có nghĩ tới chưa? Lúc để thần tiên khựng lại hạ tay xuống: nhóc con, đây là lời cảnh cáo. Lần sau, Liễu Kiệt cắt ngang giọng đầy cứng cỏi, cứ việc ra tay đi, ta không cầu sinh mạng sống đâu. Máu lại rỉ ra nơi khóe môi của chàng. Phong cái cau mày thành một nếp sâu. Vũ Văn Nhất hừ mạnh, móc ra một viên đan dược, nuốt vào, không thì ngươi chết chắc.